Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, nắm quyền thực mất mặt. Hạ, Trương Phàm chỉ nhìn để cho mọi người xem zombie móng vuốt cùng hàm răng hai chi tiết. Tất cả mọi người nhất thời hiểu được. Bọn họ một mực nói Trương Phàm không để ý đệ tử tánh mạng, để cho đệ tử khiêu chiến trường giác đấu. Thế nhưng trên thực tế, không có hàm răng cùng móng tay zombie, căn bản không có khả năng nguy hiểm cho đến đệ tử tánh mạng. Viện trưởng vốn cũng đã đối với Trương Phàm có thể tránh được một kiếp này không ôm bất cứ hy vọng. Nào, hiện tại thấy như vậy một màn, nhất thời đại hỉ, hắn chen vào đám người, nói: "Các vị, mọi người đều biết, zombie lợi hại nhất chính là móng tay cùng hàm răng. Hiện tại này zombie móng tay bị rút, hàm răng cũng bị mang lên trên nha bộ đồ, căn bản không có khả năng nguy hiểm cho đến đệ tử tánh mạng. Cho nên nói, Trương Phàm lão sư cũng không phải không để ý đệ tử tánh mạng lão sư. Hơn nữa bởi vậy, đệ tử tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, cho rằng đối mặt là bất cứ lúc nào cũng là có thể nguy hiểm cho bọn họ tánh mạng zombie. Đối mặt như vậy sinh tử nguy cơ, tiềm năng của bọn hắn ngược lại sẽ bị hoàn toàn bức bách xuất ra. Có thể nói, Trương Phàm lão sư huấn luyện như thế phương pháp, thật sự là một lần người can đảm thử cùng sáng tạo cái mới. Hơn nữa liền trước mắt xem ra, như vậy thử cùng sáng tạo cái mới là phi thường thành công. Ngay tại trước đó không lâu, hắn mấy một học sinh lần lượt đột phá. Viện trưởng thao thao bất tuyệt nói, mà hiện trường rất nhiều người từng cái một lại là sắc mặt đỏ lên. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhất là cái kia nữ phóng viên. Vốn lấy vì sự kiện lần này trọng đại như vậy, hắn đưa tin thời điểm lại thoáng khoa trương một chút. Tất nhiên có thể đạp trên Trương Phàm lão sư, leo có càng cao. Cho nên nàng trực tiếp chọn dùng chính là hiện trường thực thời báo đạo lại vạn không nghĩ tới. Vừa mới nói xong lão sư này mất đi nhân tính táng tận thiên lương. Kết quả trong chớp mắt mất mặt. Nguyên lai đây là vị lão sư này tự nghĩ ra một loại dạy học phương pháp. Hơn nữa nhìn bộ dáng vô cùng thành công. Vốn tưởng rằng mượn cơ hội lần này hội leo trèo có càng cao. Xem ra rất có thể ngược lại hội rơi thảm hại hơn. Vương trưởng công cũng là sắc mặt tối sầm, trở nên rất là khó coi. Vốn tưởng rằng dư lão sư đưa tới video tuyệt đối không sai, tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Mình cũng là vì thay lão sư xuất nhất khẩu ác khí, cho nên không có làm nhiều điều tra. Vừa lên tới liền nghĩ trực tiếp cầm này Trương Phàm cho mở. Hiện tại ngược lại tốt rồi, khiến cho chính mình đâm lao phải theo lao, huống chi là trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí còn có phóng viên, vốn định dẫm lên Trương Phàm trở lên leo, hiện tại xem ra, e rằng có chút treo. Còn bên cạnh Liêu Cương thì hơi có chút đồng tình nhìn xem vị này ủy viên đại nhân. Nhớ ngày đó hắn chính là muốn thu thập Trương Phàm, kết quả bị Trương Phàm thu thập có dễ bảo. Hiện tại vị này ủy viên đại nhân đang tại dẫm vào chính mình vết xe đổ a. Bất quá vương trưởng công dù sao cũng là bộ giáo dục người, kiến thức rộng rãi, không có khả năng như vậy một lần liền cho hắn hù đến. Hắn khoát tay, nói, này một cái zombie không có nguy hiểm gì. Không có nghĩa là ngươi để cho đệ tử khiêu chiến cái khác zombie cùng quái vật không có nguy hiểm. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn. Ủy viên đại nhân không tin, đại khái có thể đem ngươi video này từ đầu tới cuối tỉ mỉ nhìn một lần. Vương trưởng công nghe Trương Phàm nói như thế, liền đã biết tất cả zombie cùng quái vật cũng không có nguy hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Chỉ có thể kiên trì đem video hoàn chỉnh phát ra một lần. Đối với mỗi một cái zombie cùng quái vật đều tỉ mỉ kiểm tra. Càng về sau kiểm tra, hắn sắc mặt lại càng là khó coi. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, tất cả zombie cùng quái vật cũng bị làm đặc thù xử lý. Móng vuốt cùng hàm răng không phải là bị nhổ, chính là bị đinh lên cường độ cao nhựa plastic. Căn bản vô pháp chân chính đả thương người, chớ nói chi là bị nhiễm nhân loại. Xem hết sở hữu video, chung quanh là một mảnh lặng ngắt như tờ. Vốn cho nên người đều tại mắng Trương Phàm, cảm thấy già như vậy sư không bằng cầm thú. Kết quả Trương Phàm lại nắm quyền thực ngoan quất tất cả mọi người bạt tay. Tất cả mọi người cảm thấy trên mặt là nóng rát địa đau. Dư Đức Lượng mặt đã đen tới cực điểm, vừa rồi cao hứng bừng bừng muốn nhìn xem Trương Phàm xuống ngựa cảnh tượng. Không nghĩ tới chỉ chuyển mắt, lại sẽ xuất hiện như vậy chuyển hướng. Hơn nữa hiện tại hắn càng có chút lo lắng Vương Trưởng Công. Lần thứ nhất để cho Liêu Cương thu thập Trương Phàm, kết quả bị Trương Phàm thu thập sự tình, trả lại để cho hắn lòng còn sợ hãi. Vương Trưởng Công sẽ không bước Liêu Cương theo gót a. Trương Phàm thấy chung quanh không có bất kỳ người nào nói chuyện, lúc này mới cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng Vương Trưởng Công. Với tư cách là Bộ Giáo dục kỷ kiểm tổ ủy viên, tương đương với Bộ Giáo dục phái xuống Khâm Sai đại thần, vốn nên tỉ mỉ điều tra, cẩn thận lấy chứng nhận, tra được sở hữu chứng cớ về sau lại có kết luận. Ngươi lại dựa vào một cái video, không nói hai lời muốn cho một vị lão sư định tội, thậm chí ngay cả điều tra cũng không có điều tra qua, liền lấy xuống một vị lão sư huy chương, với tư cách là Bộ Giáo dục kỷ kiểm tổ ủy viên. Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, tự tiện lấy xuống một vị lão sư huy chương, hội có hậu quả gì không a? Vương Trưởng Công nghe xong, sắc mặt từ xanh mét chuyển thành xám trắng. Với tư cách là Bộ Giáo dục kỷ kiểm tổ ủy viên, hắn quá rõ ràng tự tiện lấy xuống một vị lão sư huy chương hậu quả. Gần như 80% tu luyện giả đều là từ học viện tốt nghiệp. Điều này cũng làm cho sáng tạo ra học viện giáo sư địa vị cao hơn bất kỳ chức nghiệp. Vì bảo hộ lão sư, tất cả khu vực an toàn cùng Bộ Giáo dục cộng đồng chế định nghiêm khắc giáo sư bảo hộ pháp. Trong đó quy định, không có đang lúc lý do tự tiện hái vị kế tiếp giáo sư, bao gồm trợ giáo, huy chương, đem giam cầm 6 tháng, vị trí 50.000 nguyên trở lên, 100.000 nguyên phía dưới phạt tiền. Như giáo dục hệ thống nhân viên vi phạm, thuộc về biết rõ giúp đỡ phạm, từ xử phạt nặng. Hiện tại Vương Trưởng Công không có đi qua điều tra, trực tiếp lấy xuống Trương Phàm huy chương, đã trái với giáo sư bảo hộ pháp. Hơn nữa hắn còn là Bộ Giáo dục người, thuộc về giáo dục hệ thống, lại càng là muốn từ xử phạt nặng, e rằng ít nhất phải giam cầm 1 năm, phạt tiền 20 vạn. Nghĩ tới đây, Vương Trưởng Công cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. Dư Đức Lượng cũng là mặt xám như cho. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, để cho học sinh của mình để chỉnh một chút Trương Phàm tiểu tử này, lại làm ra kết quả như vậy. Bất quá Vương Trưởng Công rất nhanh liền chấn định lại. Hắn không thể cứ như vậy ngã xuống. Hắn leo đến vị trí này, bỏ ra trọn vẹn hơn 10 năm thời gian. Nếu như lần này ngã xuống, còn muốn leo đến vị trí này, gần như không thể nào. Hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Trương Phàm lão sư, ta có thể chứng minh, ta lấy xuống huy chương của ngươi cũng không phải là không có đang lúc lý do. Ta nghe nói học sinh của ngươi tại đấu thú trường mỗi trận kiếm lấy 4.000 nguyên, tất cả đều về cá nhân ngươi. Với tư cách là một vị trợ giáo, lại nuốt riêng đệ tử vất vả khổ cực lợi nhuận tới tiền. Chỉ bằng điều này, lấy xuống huy chương của ngươi không có bất cứ vấn đề gì à? Nói xong, hàm chứa thoải mái mà nhìn xem Trương Phàm, Dư Đức Lượng cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cái kia nữ phóng viên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như điều này tội trạng tòa thực, vậy bọn họ cũng sẽ không ngã thảm như vậy. Trương Phàm mấy một học sinh nhóm nghe xong, vội vàng muốn tiến lên thay lão sư biện bạch. Trương Phàm lại dùng ánh mắt ngăn trở bọn họ, sau đó cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trưởng Công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?